Trong nụ cười ấy có một cái gì đó bất lực và thiểu não, nụ cười rầu rĩ của người già, và đồng thời trong nụ cười ấy có một cái gì đó chế nhạo, một cái gì đó phản chắc. Tôi làm việc, còn hắn cười gằn một cách thâm hiểm và theo dõi tôi không rời mắt.